ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 216, trên trời rơi xuống người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Màu đỏ cam ánh lửa đốt sáng lên bầu trời. Hỏa cầu thật lớn như là sao băng đồng dạng xẹt qua bầu trời. Rơi xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bầu trời đã lâu phát sáng lên. Như là mặt trời một lần nữa dâng lên đồng dạng. Mặt đất cũng tại thời gian qua đi lớn nửa năm sau lần nữa bị chiếu sáng. Bị chiếu sáng vùng bỏ hoang trên một mảnh mênh mông băng tuyết. Phản xạ màu đỏ cam quang mang. Phảng phất hết thảy đều bao phủ tại ánh lửa phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trần Tân ngồi tại điều khiển vị bên trên. Đã đem thân xe hạ trợ quốc đều nện vào trong đất. Hy vọng có thể cố định trụ thân xe. Như thế lớn hỏa cầu. Một khi rơi xuống trên mặt đất, tất nhiên là sẽ tạo thành cực lớn xung kích. Trần Tân lúc này chỉ có thể chờ đợi mình sẽ không bị thổi bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà vượt quá Trần Tân dự kiến chính là, hỏa cầu rơi xuống tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí có thể nói rất chậm. Liền ngay cả nguyên bản thả ra máy bay không người lái đều trở lại trên xe. Cái này viên hỏa cầu thật lớn đều còn chưa rơi xuống đất. Thậm chí tựa hồ còn tại giảm tốc. Trần Tân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia hỏa cầu thật lớn. Cảm thấy khả năng này không phải thiên thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghĩ tới đây. Trần Tân vội vàng lấy ra kính viễn vọng, hướng phía ánh lửa phương hướng nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này hỏa cầu rốt cuộc là thứ gì. Màu cam ánh lửa bao vây lấy hỏa cầu bên trong vật thể, để Trần Tân rất khó nhìn rõ đến cùng là cái gì. Tăng thêm kính viễn vọng phóng đại bội suất không cao, Trần Tân cũng rất khó tiến hành phán đoán, nhưng từ hình dạng tới nói. Kia xác thực không giống như là cái thiên thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sẽ không phải là cái gì vệ tinh loại hình đồ vật a thế nhưng là làm sao một mực tại giảm tốc. Có thể từ trên trời rớt xuống. Ngoại trừ thiên thạch bên ngoài. Cũng liền chỉ có thể là vũ trụ phi hành khí loại hình đồ vật. Nếu như là vũ trụ phi hành khí lời nói. Như vậy sẽ giảm tốc cũng liền không kỳ quái. Một chút tự mang trở về chương trình vũ trụ phi hành khí khi tiến vào tầng khí quyển thời điểm vì để tránh cho bị thiêu hủy. Đều sẽ tiến hành giảm tốc. Một mặt là phòng ngừa mặt ngoài cùng không khí kịch liệt ma sát dẫn đến nhiệt độ quá cao. Một phương diện khác cũng là phòng ngừa tốc độ rơi xuống quá nhanh tạo thành va chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà có thể giảm tốc, cũng liền mang ý nghĩa vật này hẳn là còn ở công việc bình thường. Nghĩ tới đây, Trần Tân ngược lại là yên tâm lại, xem ra là không cần kháng đánh sâu vào. Cái này khiến hắn cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xác nhận mình không có nguy hiểm. Trên trời vũ trụ phi hành khí mặt ngoài ánh lửa cũng đang không ngừng yếu bớt. Ý vị này tốc độ của nó đã tại dần dần giảm xuống. Trần Tân cũng có chút hăng hái bưng kính viễn vọng chăm chú nhìn nó. Hỏa tiễn phát xạ có lẽ rất nhiều người đều nhìn qua. Nhưng giống như vậy vũ trụ phi hành khí từ vũ trụ trở về. Hạ xuống mặt đất hình tượng lại không phải ai cũng có thể may mắn nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ là Trần Tân hay là cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói vũ trụ phi hành khí là sẽ không đáp xuống Tương Tỉnh hoặc là Hồ Bắc chỗ như vậy. Bởi vì vùng núi quá nhiều. Cũng không đủ lớn bằng phẳng địa khu. cũng không thích hợp vũ trụ phi hành khí hạ xuống. Lấy Viêm Quốc tới nói, dưới tình huống bình thường từ vũ trụ trở về vũ trụ phi hành khí, khu vực hạ xuống bình thường đều là ở trên biển hoặc là được tỉnh cùng cương tỉnh hoang mạc hoặc là sa mạc bên trên. Trống trải hoàn cảnh dễ dàng thu về không nói, cũng có thể hữu hiệu giảm xuống vạn nhất xảy ra bất chắc tạo thành phá hư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về phần nói giống như bây giờ, đáp xuống tương tỉnh hoặc là hồ bắc tình huống, chỉ có thể là ngoài ý muốn hoặc là đột phát tình huống. Nghĩ tới đây, Trần Tân cũng không khỏi đến có chút bận tâm, rốt cuộc đây là một cái còn tại vận hành bên trong. Có thể mình trở về mặt đất vũ trụ phi hành khí, mặc dù không biết nó vì sao lại đáp xuống nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ mình nên đi nhìn xem. Như thế lớn vũ trụ phi hành khí, hẳn là sẽ có người tới thu về a, Trần Tân nghĩ như vậy. Điều chỉnh vừa xuống xe trên radar, đem nó nhắm ngay đã dần dần giảm tốc. Mặt ngoài ánh lửa cũng đã giảm bớt rất nhiều phi hành khí. Muốn nhìn một chút nó sẽ rơi vào nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Trần Tân trên xe radar tính năng cũng không có mạnh mẽ như vậy. Hoặc là nói hạ xuống vũ trụ phi hành khí không tại nó quét hình phạm vi bên trong. Trần Tân chỉ có thể từ bỏ dùng radar đi theo dõi phi hành khí ý nghĩ. Dùng kính viễn vọng đến quan trắc cái này vũ trụ phi hành khí hạ lạc quỹ tích. Song khi hắn lần nữa thông qua kính viễn vọng nhìn thấy cái này vũ trụ phi hành khí thời điểm, bởi vì mặt ngoài hỏa diễm đã giảm bớt rất nhiều, Trần Tân rốt cục có thể thấy rõ. Đây là một cái trở về khoang thuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân cũng coi là một cái thiên văn kẻ yêu thích. Đối với Viêm Quốc thiết bị vũ trụ cũng coi như quen thuộc. Tăng thêm hơn nửa năm trước các quốc gia liên thủ ngăn cản thiên thạch rơi xuống thời điểm, đối Viêm Quốc nhà du hành vũ trụ cưỡi thiết bị vũ trụ tiến hành trường thiên mệt mỏi độc đưa tin. Trước mắt cái này trở về khoang thuyền tạo hình đối với Trần Tân tới nói có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là từ vũ trụ trở về nhà du hành vũ trụ. Trần Tân cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Những cái kia nhà du hành vũ trụ thế mà hiện tại mới trở về, còn rơi xuống hồ bắc nơi này. Trần Tân còn tưởng rằng bởi vì ngăn cản thiên thạch rơi xuống thất bại, nhà du hành vũ trụ nhóm đều đã hy sinh nữa nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc bọn hắn lúc trước hạ xuống thiên thạch mặt ngoài, nổ tung thiên thạch, cải biến hắn quỹ tích vận hành về sau, trở về địa điểm xuất phát tốc độ là so ra kém thiên thạch bản thân. Khi bọn hắn đến địa cầu thời điểm, kỳ thật thiên thạch đã phát sinh va chạm, dẫn phát toàn cầu tính tai nạn. Quỹ đạo trái đất tầm thấp trên khả năng tất cả đều là thiên thạch mảnh vụn. Bọn hắn ngồi thiết bị vũ trụ có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp bị thiên thạch mảnh vụn đánh trúng mà tổn hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như bọn hắn may mắn tránh thoát thiên thạch mảnh vụn ảnh hưởng, mặt đất ác liệt hoàn cảnh cũng làm cho bọn hắn không có cách nào trở về. Chỉ có thể đợi ở trong không gian, hoặc là nếm thử cưỡng ép đột phá tràn đầy bụi bặm cùng mảnh vụn tầng khí quyển. Đánh cực một keo vận khí nhìn có thể thành công hay không hạ xuống mặt đất. Bọn hắn có thể thành công trở về mặt đất cũng không tính đặc biệt chuyện kỳ quái. Rốt cuộc chỉ cần vận khí thật tốt, thiết bị vũ trụ chất lượng quá cứng còn có thể cam đoan trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần tại sao sẽ đáp xuống hồ bắc, địa cầu mặt ngoài hiện tại tràn đầy bụi bặm cùng mảnh vụn. Từ ngoài không gian nhìn hẳn là toàn bộ mặt đất đều là bị cho bụi bao phủ. Tại khuyết thiếu đầy đủ tham chiếu mục tiêu tình huống dưới, bọn hắn còn có thể đáp xuống Viêm quốc lãnh thổ trên cũng đã là cái kỳ tích. Duy nhất để Trần Tân cảm thấy kỳ quái cùng không hiểu, cũng chính là bọn hắn vì sao lại tại lớn nửa năm sau mới quay trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này nhà du hành vũ trụ là thế nào chống nổi cái này hơn nửa năm? Thiết bị vũ trụ trên nhưng không có cách nào mang theo nhiều như vậy đồ ăn. Bọn hắn ăn cái gì? Uống gì đâu? Bất quá Trần Tân rất nhanh liền đem vấn đề này quên sạch sành sanh. Bởi vì thiết bị vũ trụ mặt ngoài hỏa diễm đã dần dần dập tắt. Đồng thời bắt đầu tiến một bước giảm tốc. Muốn hạ xuống mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trần Tân thấy thế. Vội vàng thu hồi thân xe hạ trợ quốc. Một lần nữa phát động xe. Hướng phía thiết bị vũ trụ hạ xuống phương hướng liền lái đi. Mặc kệ nhà du hành vũ trụ nhóm vì cái gì hiện tại mới trở về. Cũng mặc kệ bọn hắn vì sao lại rơi vào nơi này. Hiện tại đã bọn hắn trở về. Trần Tân cảm thấy mình có cần phải đi trợ giúp bọn hắn. Mà lại hắn cũng có năng lực cung cấp trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, lái xe hơi, lấy tận khả năng tốc độ nhanh hướng phía thiết bị vũ trụ hạ xuống phương hướng tiến lên. Trần Tân không ngừng nhìn lên trên trời thiết bị vũ trụ. Một bên cũng đem radar công suất mở đến lớn nhất. Quét hình chung quanh nơi này phải chăng có những người khác. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, Trần Tân cảm thấy rất khó sẽ có người xem nhẹ quá khứ. Nếu có những người khác cũng phát hiện thiết bị vũ trụ, cũng tại chạy về đằng này, chuyện kia coi như phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như cũng là đồng dạng muốn giúp một tay người cái kia còn dễ nói. Nhưng vạn nhất có người ôm không tốt lắm ý nghĩ. Vậy đối với những này trải qua thiên tân vạn khổ mới trở về mặt đất nhà du hành vũ trụ tới nói. Cũng không là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Trần Tân do dự một chút về sau. Nhìn thoáng qua bàn điều khiển trên một cái màu đỏ chốt mở. Kia là Trần xe súng máy hạng nặng chốt mở. Ấn xuống dưới liền có thể đem Trần xe súng máy hạng nặng thăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Trần Tân nhìn xem trên radar cũng không có quét hình đến những người khác. Cho nên cũng không có lập tức đem súng máy thăng lên. Theo Trần Tân không ngừng tiếp cận, trên trời thiết bị vũ trụ cũng đã sắp rơi xuống đất. Nó trên đỉnh mở ra ba cái cự đại dù nhảy, ngay tại đối hắn tiến hành tiến một bước giảm tốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân đuổi theo thiết bị vũ trụ vị trí. Lúc này tốc độ xe đã rất nhanh, nhưng vẫn là đuổi không kịp thiết bị vũ trụ hạ xuống tốc độ. Tại Trần Tân đến thiết bị vũ trụ hạ xuống vị trí trước đó, nó đã rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy thiết bị vũ trụ rơi xuống đất, Trần Tân cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Mở ra một bên điện đài, nếm thử đối thiết bị vũ trụ tiến hành kêu gọi, hy vọng có thể liên hệ với bên trong nhà du hành vũ trụ đồng thời. Trần Tân cũng tại tận khả năng nhanh tiếp cận thiết bị vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng mà mặc cho Trần Tân làm sao tại điện đài bên trong kêu gọi. Thiết bị vũ trụ bên kia từ đầu đến cuối không có trả lời hoặc là hồi phục. Cái này khiến Trần Tân lập tức có chút khẩn trương cùng lo lắng. Cũng may ngay tại Trần Tân khẩn trương lái xe rốt cục đã tới thiết bị vũ trụ phụ cận thời điểm. Hắn rốt cục nhìn thấy thiết bị vũ trụ cửa khoang bị từ nội bộ mở ra. Một người mặc nặng nề hàng không vũ trụ phục nhà du hành vũ trụ từ bên trong bỏ lên ra. Ngã sấp xuống tại trên mặt tuyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân thấy thế vội vàng dừng xe lại, mặc lên mình trang phục phòng hộ liền xuống xe, chạy nhanh mấy bước đi vào nhà Du Hành Vũ trụ bên cạnh. Trần Tân vuốt bờ vai của hắn hướng hắn la lên, nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi còn tốt chứ? Nhà Du Hành Vũ trụ giơ lên một chút mình đến cánh tay. Xuyên thấu qua mặt nạ hướng Trần Tân khẽ gật đầu ra hiểu. Biểu thị mình nghe được hắn nói chuyện, đồng thời vừa chỉ bên cạnh thiết bị vũ trụ, tựa như là tại gia hiệu thiết bị vũ trụ bên trong còn có người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem nhà Du Hành Vũ trụ tựa hồ trạng thái còn tốt. Trần Tân lúc này mới buông xuống hắn, hướng phía thiết bị vũ trụ chạy tới, từ cửa khoang đi đến xem xét. Bên trong còn có hai tên nhà Du Hành Vũ trụ, chính đang nghĩ biện pháp từ bên trong ra. Trong đó một tên nhà Du Hành Vũ trụ nhìn thấy Trần Tân xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vừa mới chuẩn bị lấy xuống mũ giáp của mình. Trần Tân vội vàng ngăn cản hắn nói, đừng hái mũ giáp, bên ngoài chỉ có âm 40 mấy độ, đưa tay cho ta kéo các ngươi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, được sự giúp đỡ của Trần Tân. Hai tên nhà Du Hành Vũ trụ cũng cuối cùng từ thiết bị vũ trụ bên trong bò lên ra. Nhìn xem ba tên co quắp ngã trên mặt đất nhà Du Hành Vũ trụ, Trần Tân có chút khó khăn, hắn chỉ có một người. Vừa rồi đem hai tên nhà Du Hành Vũ trụ từ thiết bị vũ trụ bên trong lôi ra đến liền đã hao hết sức chín châu hai hổ. Hiện tại muốn đem bọn hắn đem đến trên xe mình, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân suy nghĩ một chút, nói với bọn họ, các ngươi ở đây chờ một chút, ta đi lái xe tới đây. Nói xong, liền chạy trở về trên xe, đem xe của mình lái tới. Sau đó lúc này mới nâng lên một nhà Du Hành Vũ trụ cánh tay, đem hắn từ dưới đất đỡ lên, đem người khiêng đến trên xe, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.